Cái kia Tiểu Quyên cũng là thông minh lanh lợi. Tranh thủ thời gian cho Diệp Không dập đầu nói. Thỉnh bác thiếu gia cho chúng ta làm chủ. Được rồi, ngày mai ta giúp các ngươi nói xem. Diệp Không ngẫm lại gật đầu đáp ứng. Liễu Trường Thanh sớm muốn mời Diệp Không hỗ trợ, chỉ là nói không nên lời. Lúc này đạt được Diệp Không đồng ý, lập tức cũng là đại hỷ cảm tạ. Nói ra, bác thiếu gia, ngươi tự là cha mẹ sống lại của ta. Ta Liễu Trường Thanh nhất định kết cỏ ngậm vành làm trâu làm ngựa. Tốt rồi, đừng cả những này nói nhảm, lão tử cũng không thiếu trâu ngựa. Diệp Không thưởng Liễu Trường Thanh một cước, lại ném 100 lượng bạc nói. Ngày mai cho Tiểu Quyên chuộc thân, tự đi nội thành tìm chỗ phòng ở. Ngươi cũng coi như an nhà dưới rồi. Diệp Không nói xong cũng đi rồi. Liễu Trường Thanh lại bưng lấy bạc lại dập đầu nhiều cái đầu. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là bác thiếu gia có cần, ta Liễu Trường Thanh nhất định lấy cái chết tương báo. Diệp Không về đến nhà, Lô Cầm Chính cùng Trần Cửu Nương nói chuyện. Hắn đi vào đánh cho cái bắt chuyện, trở về chính mình phòng. Tiểu Hồng Chính đang chờ đâu rồi? Hôm nay phải hảo hảo trấn an thoáng một phát Tiểu Hồng. Trở về phòng về sau, cũng không có sốt ruột làm gì. Trước tiên là nói về chút ít lời nói, đem làm Diệp Không nói đến, không có hái đến khoan lương thụ trái cây. Tiểu Hồng khanh khách nở nụ cười, dắt Diệp Không liền đi tới phía sau một cái tiểu nhà kho. Oa, ngươi đều cho ta chuẩn bị nhiều như vậy, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là hiền nội trợ rồi. Diệp Không xem trên mặt đất chồng chất lấy một đống lớn khoan lương trái cây, không kìm được vui mừng, ôm Tiểu Hồng thưởng một nụ hôn. Ai nha, bác thiếu gia. Tiểu Hồng mặt đỏ lên nói ra. Trời thu thời điểm, những này trái cây đều chín, chúng ta là hơn hái đi một tí, để người lấy thiếu gia muốn dùng, cho dù không cần, ném đi là được. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới rồi. Nâng, sớm làm chuẩn bị, lo trước khỏi họ, làm tốt. Diệp Không đem mười mấy cái khoan lương thụ trái cây đều thu vào túi trữ vật, chú ý nhìn một chút. Tiểu Hồng bảo tồn cũng không tệ lắm, một cái xấu đều không có. Những này khoan lương trái cây nếu như đều luyện thành đan dược, vài năm đều không đói chết rồi. Nói, muốn cái gì ban thưởng? Diệp Không ôm Tiểu Hồng nhuyễn eo nói ra. Ban thưởng? Tiểu Hồng không muốn qua vấn đề này, sửng sốt một chút nói ra. Nô tài chỉ sợ ít ra muốn dùng, cho tới bây giờ không muốn quá khen lệ đây này. Diệp Không cười nói, vậy thì trở về phòng ban thưởng a. Tiểu Hồng minh bạch Diệp Không có ý tứ gì, đại xấu hổ, bác thiếu gia, ngươi thật là xấu chết rồi, trách phạt muốn. Cái kia, ban thưởng cũng muốn cái kia, người ta không thuận theo. Tốt lắm, không nghe lời, ban thưởng gấp bội. Cũng không biết bao lâu về sau, Diệp Không trong phòng, hai cái đã vô lực tái chiến người ôm nhau tại trên giường. Tuy nhiên Diệp Không đã đưa lên lương thực dư, bất quá y nguyên không nghĩ ra được. Ta trong có ngươi, ngươi trong có ta, nói không hết tri kỷ lời nói. Thiếu gia, ngươi so nửa năm trước càng lớn. Tiểu Hồng nói xong đã khanh khách nở nụ cười. Thật sao, trưởng thành còn không có ngừng đâu rồi, về sau càng lớn. Diệp Không từ phía sau lưng hoàng ở Tiểu Hồng vòng eo, bàn tay lớn lên núi hạ cốt, say mê trong đó không nỡ thu tay lại. Cái kia nô tỳ ăn không tiêu, Tiểu Hồng cũng không thiếu được quay đầu lại tại Diệp Không trên mặt giống hơn mấy lần. Không chịu đựng nổi, ta tự đi tìm người khác. Diệp Không vừa cười vừa nói. Không muốn. Tiểu Hồng lật qua, bưng lấy Diệp Không mặt, ánh mắt si ngốc nói, thiếu gia là Tiểu Hồng đấy. Diệp Không hỏi, cái kia Tiểu Cầm muốn mất hướng rầu. Tiểu Hồng nở nụ cười, Tiểu Cầm không có việc gì. Vì cái gì? Bởi vì nàng cũng giúp ta đi lấy khoan lương trái cây nha, lẽ ra, thiếu gia cũng nên ban thưởng nàng mới đúng. Tiểu Hồng đối với Lô Cầm ngược lại là hào phóng rất. Nàng niên kỷ còn nhỏ. Diệp Không đem rơi ra đến đồ vật lại cho nàng đưa đi vào. Nàng niên kỷ cùng ngươi đồng dạng đại, ngươi đối với ta tốt như vậy, trong nội tâm nàng hội không vui đấy. Tuy nhiên Lô Cầm chưa từng có đã từng nói qua. Thế nhưng mà nữ hài tử hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Tiểu Hồng vẫn là có thể nhìn ra Lô Cầm nghĩ cát. Ngày mai ngươi rút chút thời gian, một mình cùng Tiểu Cầm A. Tiểu Hồng điều chỉnh thoáng một phát góc độ nói ra. Ác, ta ngày mai muốn ra khỏi thành rồi, ta muốn đi thành bên ngoài bế quan mấy tháng. Diệp Không nhíu thoáng một phát lông mày. Kỳ thật hắn đối với Lô Cầm nghĩ cách rất phức tạp. Tiểu Hồng là vì làm cho nàng giữ bí mật. Vạn bất đắc dĩ mới lên đấy. Về phần Phong Tứ Nương cái kia liền trực tiếp là chơi đùa mà thôi rồi. Thế nhưng mà đối với Lô Cầm, hắn cảm thấy mọi người niên kỷ đều nhỏ, không cần quá mức sốt ruột. Cũng làm cho Lô Cầm điểm hơn cơ hội. Dù sao hắn là người tu sĩ, hiện đang bế quan nửa năm đã cảm thấy rất dài, về sau còn muốn càng dài. Nếu để cho Lô Cầm theo mười mấy tuổi mà bắt đầu trường kỳ chịu được cô độc, Diệp Không cảm thấy có chút tàn nhẫn. Gả cái lão công cả đời không thấy được mấy lần mặt, cái này cùng thủ sống quả có cái gì khác nhau đâu này. Ngày mai rồi nói sau. Diệp Không lại một lần đem Tiểu Hồng ngăn chặn từng cái địa sử. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, chỉ nghe thấy bên ngoài Lô Cầm luyện võ thanh âm. Nửa năm qua này, nàng ảnh võ võ công lại có sở tinh tiến. Cái kia bảo kiếm phá phong thanh âm, giống như lệ phong tiếng rít, sạc sạc sắc không dứt bên tai. Kỳ thật người với người thật đúng là không công bình. Có người có được mỹ tỳ một giấc ngủ đến mặt trời mọc, nhưng có thể trường sanh bất lão. Mà có người hạ luyện tam phục đông luyện ba chính cũng chi năng luyện được cái thế tục cao thủ. Thế giới vĩnh viễn là không công bình đấy. Cái này linh căn là bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng vượt qua đấy. Cái kia mang tộc công pháp tuy nhiên có thể không muốn linh căn, thế nhưng mà tất phải hấp người linh khí. Thật sự vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa loại này nghịch thiên tu hành, chung thân cũng khó tiến giai trúc cơ kỳ. Vọng tạo vô số vết lệ, cuối cùng bất quá là cái luyện khí kỳ. Đây là Diệp Không sẽ không để cho Lô Cầm tu luyện mang tộc công pháp nguyên nhân. Lão tổ có biện pháp nào không không cần linh căn có thể tu tiên đây này? Diệp Không nằm ở trên giường. Tiểu Hồng đã đi xuống. Tuy nhiên Diệp Không còn muốn luyện công buổi sáng thoáng một phát. Bất quá Tiểu Hồng sợ bị hảo tỉ muội nghe thấy xấu hổ thanh âm. Hay vẫn là cự tuyệt? Không có. Hoàng Tuyền lão tổ không có nói nhiều. Hai chữ cự tuyệt Diệp Không. Cái kia có biện pháp nào không lại để cho người không có linh căn, có linh căn đâu này. Diệp Không còn chưa từ bỏ ý định. Hoàng Tuyền lão tổ lần này không có vội vã trả lời. Bất quá một lát sau, hay vẫn là nói ra lại để cho Diệp Không thất vọng đáp án. Có. nhưng là tương đương không có. Diệp không nhấc lên hứng thú. Tại Hoàng Tuyền lão tổ giảng thuật xuống, hắn mới biết được nguyên lai đây chỉ là cái truyền thuyết. Tại thật lâu trước đây thật lâu, có một cái A, Rơn, A, Quy, Quy, B. Câu chuyện là Alibaba câu chuyện. Chỉ đùa một chút. Truyền thuyết là như vậy. Tại phi thường đã lâu đức niên đại, có một cái ảnh tộc tu sĩ nghiên cứu ra một loại có thể dịch kinh tẩy tuổi, lại để cho người bình thường cũng có thể có được linh căn nghiệp thiên linh dược. Nghe nói loại này dược phi thường best seller, bất quá rất nhiều người cuối cùng lại tay không mà quay về. Nguyên nhân là loại này linh dược bên trong đích một vị thuốc tài phi thường hiếm thấy. Loại này gọi nguyên linh quả dược liệu. Tại Hoàng Tuyền lão tổ sinh hoạt đức niên đại, cũng đã tuyệt tích rồi. Càng truyền thuyết thứ này chỉ là bên trên thế giới tu sĩ ngẫu nhiên mang xuống đấy. Thượng giới tu sĩ xuống, cái kia được đã thông vết nứt không gian, không phải bình thường người có thể làm được. Cho nên cái đồ chơi này cơ hồ là không có. Cho nên truyền thuyết này rất nhanh đã bị người quên lãng. Cái này thế giới không có đồ vật, nếu như quả tìm kiếm đâu này. Đương nhiên Diệp không cũng có thể chờ mình phi thăng về sau, lại đi tiên giới đạt được đại thần thông, sau đó mở ra vết nứt không gian cho Lô Cầm đưa tới. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Diệp không thực sự như thế thuộc loại trâu bò. Cái khác mấu chốt Lô Cầm có thể sống đến ngày đó. Bề ngoài giống như cái này hai cái điều kiện tiên quyết đều 100% không thể nào thực hiện. Cho nên Hoàng Tuyền lão tổ nói, có, tương đương không có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 88. Tò. Heo cầm nha, cái này luyện võ không thể trì hoãn, chế phù càng không thể rơi xuống nha. Diệp không mang theo Lô Cầm đi vào chính mình phòng. Lá bùa cùng linh phù bất đồng, thi họa thời điểm không cần quán chú linh khí, phàm nhân cũng có thể chế tác cùng sử dụng. Lô Cầm sử dụng đương nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng mà làm cho nàng họa vẽ, vậy thì phiền muộn nhiều hơn. Bởi vì nàng đối với linh khí cảm giác quá yếu. Hơn nữa những cái kia biến hình tiếng trung đối với nàng mà nói thực sự quá trừu tượng. Cho nên nàng vẽ bùa xác suất thành công phi thường thấp. Thấp đến có thể không đáng kể tình trạng. Cho nên nàng vẽ tranh sẽ không kín rồi. Thường xuyên họa vẽ cái 180 chương, cũng không mang theo thành công lần thứ nhất. Thật vất vả luyện định thần phù luyện được xác suất thành công cao một chút. Nhìn nhìn lại cầm máu phù, giảm đau phù, ẩn thân phù. Ông trời! Ô! Ây! Lại phải từ đầu luyện. Coi như hết. Ta không phải cái này khối liệu. Diệp không ca ca ngươi dù sao trước khi vẽ lên không ít. Ta tỉnh lấy điểm dùng không được sao? Lô Cầm có chút nhục chí rồi. Có thể Diệp không thể để cho nàng nghĩ như vậy. Người khác có tổng cản không nổi chính mình có a. Nếu là mình đi ra ngoài thời gian lâu rồi, ngươi đem phù dùng hết rồi làm sao bây giờ? Võ công có thể giết địch, nhưng này phù lại có thể bảo vệ tánh mạng nha. Diệp không ca ca, lại vẽ bùa nha. Lô Cầm nhăn lại đôi mi thanh tú, muốn nhiều không muốn có nhiều không muốn. Đương nhiên phải họa vẽ, về sau ta không ở nhà, ngươi mỗi ngày ít nhất họa vẽ 2 canh giờ. Diệp không cảm thấy chỉ dựa vào nàng tự giác còn không được. Lại nói, đợi ta đi ra ngoài, lại để cho Trương tiên sinh đến đốc xúc ngươi. Lô Cầm khuôn mặt đều muốn khóc lên rồi. Trương Ngũ Đức cửa kia bản mặt cũng tự đối với Diệp Không lúc biểu lộ phong phú điểm. Chống lại những người khác. Cửa kia bản mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Động bất động còn đem người quở mắng một trận. Cho nên Diệp gia đệ tử mỗi người đều sợ hắn. Lô Cầm tự nhiên cũng không muốn chống lại cửa kia bản mặt. Ta còn là chính mình họa vẽ a, ta cam đoan mỗi ngày đều họa vẽ đủ 2 canh giờ. Lô Cầm cùng bướng bỉnh đệ tử tự như bắt đầu cò kè mặt cả. Không được. Diệp Không cũng không có bị nàng cầu khẩn thế mà thay đổi. Hắn đã làm đệ tử. Biết không điểm áp lực. Phải dựa vào tự giác rất khó kiên trì đấy. Tranh này phù có khổ cực như vậy mà. Lại không cần tốn sức cũng không cần động não. Nếu so với ngươi luyện võ công thoải mái nhiều hơn. Về sau còn có thể cho người chữa bệnh đâu rồi. Cứ sao mà không làm đâu này. Diệp Không tận tình khuyên bảo nói lấy, ban Lô Cầm cất kỹ lá bùa, đưa lên bút lông. Có thể thành công này tỷ lệ cũng quá thấp. Ta họa vẽ 2 canh giờ cũng họa vẽ không xuất ra một chương có thể sử dụng đấy. Lô Cầm nhíu lại đẹp mắt tinh tế đôi mi thanh tú tiếp nhận bút lông quệt mồm, bắt đầu họa vẽ. Xác suất thành công là luyện ra được, ta trước kia họa vẽ thời điểm cũng không cùng ngươi đồng dạng. Luyện đến bây giờ cũng không thành công mà. Diệp Không lại bắt đầu hân hoan. Lúc trước hắn lúc luyện đó là 1/10 xác suất thành công. Nếu là cũng giống Lô Cầm. Nói không chừng. Sớm buông tha cho. Đương nhiên. Những này Lô Cầm không biết nha. Gật gật đầu. Diệp Không ca ca. Ta thực bội phục sự kiên nhẫn của ngươi đâu rồi. Luyện đến bây giờ có 1/2 xác suất thành công. Ngươi được họa vẽ phế bao nhiêu cái phù giấy nha. Diệp Không dõng dạc nói. Đó là đương nhiên. Ngươi không thấy ta phải tay cánh tay đều luyện được so bên trái thô nữa nha. À, thật sao? Cho ta xem. Diệp Không hoàn toàn chuyện phím, đương nhiên không thể để cho nàng xem quá, có cái gì đẹp mắt, nhanh họa vẽ. Bất quá Diệp Không khoác lác họa vẽ, lại để cho Lô Cầm lo lắng. Diệp Không ca ca. Nếu như ta một bên cánh tay thô, một bên cánh tay mảnh, đây không phải là rất khó coi. Thành quái thai rồi. Diệp Không té xỉu, thổi cái ngư còn có thể thổi xảy ra vấn đề đến. Bất quá ngư thổi ra đi thu hồi lại là không được. Cái con kia có tiếp tục khoét lát. Dùng một chỉ ngư đi che giấu một cái khác chỉ. Biết rõ ta vì cái gì nói cho ngươi họa vẽ 2 canh giờ mà. Đó là bởi vì căn cứ thành công của ta kinh nghiệm. 2 canh giờ vừa vặn sẽ không để cho ngươi cánh tay biến thô. Hơn nữa, cho dù ngươi cánh tay biến thô rồi, ta cũng có biện pháp chuẩn bị cho ngươi mảnh rầu. Oa tắc, ngưu đều bị ngươi thổi khóc vậy ngươi có biện pháp nào không để cho ta chính giữa cái chân kia biến thô nha? Hoàng Tuyền lão tổ không biết lúc nào tỉnh cũng tham gia náo nhiệt nói ra. Có thể quay đầu lại dùng củ cải trắng cho ngươi gọt một cái. Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn, vì cái gì không phải dùng củ cải trắng? Diệp Không cười nói. Thời gian dài. Giọt sương bút hơi. Chẳng phải đã thành củ cải trắng làm gì vậy? Đến lúc đó ngươi còn phải cầu ta lại gọt. Cái kia hay vẫn là không đã làm phiền ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ bị hắn ác độc cho kích thích ngậm miệng không nói. Diệp Không ca ca, ngươi xem ta họa vẽ như thế nào đây? Lô Cầm họa vẽ được đảo khoái có thể rõ ràng cho thấy trương phế phù. Nương, họa vẽ được không tệ. cũng không dùng. Ngươi họa vẽ thời điểm muốn tâm không bên cạnh vụ. Toàn tâm toàn ý. Họa vẽ thời điểm muốn cùng một chỗ A Thành. Không thể dừng lại. Diệp Không hiện tại xác suất thành công thật sự rất cao, tiện tay vẽ lên một trương ẩn thân phù liền thành công rồi. Diệp Không ca ca, ngươi thật là lợi hại, ta nếu tiếp lại lệ. Tại Diệp Không lời nói và việc làm đều mẫu mực phía dưới, Lô Cầm lại chăm chú họa vẽ. Lô Cầm đứng tại trước bàn sách là bình tâm tĩnh khí rồi, có thể sau lưng đứng đấy Diệp Không lại ý nghĩ kỳ quái rồi. 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Vừa mới trưởng thành thân thể đúng là động lòng người. Một hồi tiểu gió thổi tới. Thiếu nữ chỉ mỗi hắn có mùi hương thoang thoảng chọc người nội tâm. Diệp Không đứng được cũng có chút gần. Mấy cây mảnh khảnh sợi tóc lặng lẽ tại hắn trên môi phủ động. Có chút ngứa. Trong nội tâm cũng có chút ngứa. Rất lâu không có thân nàng. Diệp Không trong nội tâm cái này ý niệm trong đầu cùng đi. Tự áp không đi xuống. Dưới bụng rõ ràng dâng lên tí ti nhiệt lực. Bất quá đợi không được hắn động thủ Tiểu Hồng vào được. Tiểu Hồng cố ý lại để cho bọn hắn một chỗ một hồi. Có thể không có biện pháp. Giải quyết rồi. Cửu phu nhân cho mời. Nội viện tiếp đãi đại sảnh chờ đây này. Diệp Không có chút kỳ quái. Chính mình còn không có đi tìm nàng. Nàng lại trước tìm chính mình rồi. Đến cùng chuyện gì đâu này. Làm gì tại tiếp đãi khách nhân đại sảnh thấy mình đâu này. Đảm nhiệm Diệp Không như thế nào đoán. Cũng đoán không được. Nguyên lai cũng không phải cử phu nhân tìm hắn. Mà là Hồ Thành Thủ đã đến. Mang theo bá vương nhi tử đến thăm xin lỗi đã đến. Kỳ thật đêm qua. Hồ Thành Thủ đã nghĩ đã đến. Bất quá thật sự là nhi tử tư tưởng công tác không có làm thông. Sợ vạn nhất mang đến. Tiểu tử này nói sau ra cái gì. Sự tình được hắn phản. Kỳ thật Hồ Tài Kiền tuy nhiên hung hăng càng quấy. Nhưng cũng là quen lại về sau. Biết rõ có ít người là không thể gây đấy. Nếu không một ngày nào đó rơi vào trên tay người ta. Chết cũng không biết chết như thế nào. Sáng sớm. Hồ Thành Thủ lại đây làm tư tưởng công tác. Hồ Tài Kiền cười khổ. Cha. Nếu như ta đắc tội chính là Diệp Hạo Nhiên. Ta chịu tội đến thăm thỉnh tội cũng có thể. Thế nhưng mà. Cái kia bất quá là Diệp gia một cái lưu manh thiếu gia. Ngươi về phần mà. Hồ Thành Thủ lắc đầu. Thở dài. Nhi tử. Ngươi cái này nói sai rồi. Nếu là ngươi đắc tội chính là Diệp Hạo Nhiên. Ta phản sẽ không bước ngươi đi xin lỗi. Dù sao ngươi cũng không còn chiếm được tiện nghi. Hắn cũng sẽ không biết cùng ngươi loại lũ tiểu nhân này vật so đo. Đúng nha. Ta nếu không có chiếm tiện nghi. Ta còn ăn lão đại thiệt thòi đâu rồi. Đem làm nhiều người như vậy. Mặt mũi lót bên trong áo hay chăng toàn bộ ném đi. Ta đều như vậy. Còn muốn đi cho hắn xin lỗi. Cái này khinh người quá đáng đi à nha. Hồ Tài Kiền không phục lắm nói. Có thể Diệp Không tiểu tử này không giống với ngươi biết tiền nhiệm thành thủ là chết như thế nào được mà. Hồ Thành Thủ tăng thêm ngữ khí. Tiền nhiệm thành thủ. Không phải nói cùng Diệp gia thiếu nai nai yêu đương vụng trộm. Hai người khiến cho quá kích động. Cho nên chết rồi. Loại tin tức này tiểu dân không biết có thể Hồ Tài Kiền hay là nghe nói. Sự tình mặt ngoài là như thế này. Nhưng nếu như ta cho ngươi biết. Hai người này đều được lỗi Diệp gia lão bác. Trần Thanh Phương thủ hạ nha dịch một ngày trước tại Tàng Xuân Lâu chọc Diệp Không. Mà cái kia thiếu nai nai nhi tử cùng ngày cùng tiểu tử kia đánh nhau. Sau đó buổi tối tự ra chuyện này. Ngươi có ý kiến gì không không vậy? Hồ Thành Thủ hướng dẫn từng bước nói. Có thể Hồ Tài Kiền còn cưỡng được rất. Vậy cũng không thể nói rõ cái gì. Đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tiểu tử kia không cần phải cái này giết người a. Hồ đồ. Cái này chính nói rõ hắn tâm ngoan thủ lạc, vì chút ít sự tình có thể trả thù giết người. Hồ Thành Thủ một vỗ bàn. Lại tiết lộ chút ít tin tức. Cùng ngày cái kia trong nhà hạ nhân đều không hiểu thấu đang ngủ. Mà cái kia bác thiếu gia hắn vừa vặn có loại này làm cho người ta ngủ bổn sự. Còn có loại này bổn sự. Hồ Tài Kiền trừng lớn mắt, lại gật gật đầu, nếu quả thật cái này, ngược lại là có khả năng. Hắn bổn sự còn khá nhiều loại. Hồ Thành Thủ sạc nói. Ta tra được. Hắn còn có thể ẩn nấp thân hình. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có thể làm cho người ta đột nhiên mắt mù. Những này là công phu gì thế? Hồ Tài Kiền cũng luyện võ công, lại chưa nghe nói qua những này tà môn sự tình. Ta cũng không biết. Vốn cho là hắn là tu tiên giả. Hiện tại xem ra không phải. Hắn tất cả năng lực đều nguồn gốc từ một loại giấy vàng đầu. Ta tra được. Hắn cách đoạn thời gian sẽ đi giấy bút điếm mua bên trên đại lượng giấy vàng. Nghe được lão phụ nói ra những này, Hồ Tài Kiền cả kinh nói, cha, ngươi tại điều tra hắn. Ngươi biết hắn khó đối phó còn điều tra hắn. Cũng bị hắn biết rõ. Cái kia có thể so với ta đắc tội hắn còn lợi hại hơn nha. Hồ Thành Thủ sờ sờ trong tay quan cái mũ. Thở dài. Cha cũng là không có biện pháp nha. Hoàng đế mệnh lệnh. Lão phu cũng không thể kháng chỉ bất tuân a. Tóm lại ta có loại dự cảm bất hảo. Ngươi chơi hai ngày. Hay vẫn là sớm một chút hồi trở lại An Đô a. Hồ Thành Thủ nói xong. Đem quan cái mũ đeo tại tóc trắng xóa trên đầu. Kéo nhi tử. Đi thôi. Đi cho hắn xin lỗi. Bác thiếu gia. Ai nha. Hạ quan ta đã đến nhiều lần như vậy. Rốt cục nhìn thấy bác thiếu gia ngài lão nhân gia đại giá rồi. Quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng. Tuấn tú lịch sự. Hồ Thành Thủ vừa thấy Diệp Không tự từ trước đến nay thuộc địa chào đón. Lời nói này nghe được ở đây cử phu nhân một trán hắc tuyến tiểu tử này mới bao nhiêu. Như thế nào mỗi người gọi hắn ngài lão nhân gia. Diệp tài như vậy. Không thể tưởng được cái này đường đường Thành Thủ cũng là như thế này cùng hắn cúi đầu khom lưng đấy. Còn phong độ nhẹ nhàng. Cái này là cái bán tên đầy tớ. Hắn biết rõ cái gì đồ chơi gọi phong độ mà. Có thể cử phu nhân rất nhanh đã biết rõ vì sao kêu phong độ đấy, hung hăng càng quấy phong độ. Theo như nói nhân gia vẻ mặt thân mật. Lại lớn như vậy mấy tuổi. Còn là một thành thủ. Người ta chủ động cho ngươi chào hỏi. Đã đủ nể tình đi à nha. Nói như thế nào ngươi cũng phải hồi trở lại cái mặt mũi a. Có thể Diệp Không không có con mắt một phen, ngươi ai nha ta không biết ngươi. Diệp Không nhiều khôn khéo. Sau khi nhìn thấy bên cạnh Hồ Tài Kiền, đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Bất quá hắn tự không để cho cái này mặt mũi. Bởi vì Hồ Tài Kiền vừa rồi rõ ràng cho hắn trừng mắt đây này. Tiểu tử, trừng mắt đúng không? Ngươi tới xin lỗi đều không có thành ý. Ngươi không đến còn chưa tính. ngươi tới cũng phải có đạo xin lỗi bộ dạng a. Việc này không để yên. Diệp Không câu này cực không nể tình lời nói. Nói Hồ Thành Thủ xấu hổ vạn phần. Quay đầu nhìn lại Cửu phu nhân. Nghĩ thầm. Ngươi là hắn trưởng bối. Ban hạ quan ta nói điểm lời hữu ích a. Cửu phu nhân ánh mắt căn bản không có tiếp, tranh thủ thời gian xem hướng ngoài cửa. Thầm nghĩ. Ta có thể giúp không được gì. Cái này ông thần trốn còn không kịp đâu rồi. Dẫn lửa thiêu thân sự tình ta cũng sẽ không làm. Cửu phu nhân trang không phát hiện. Hồ Tài Kiến lâu năm thanh khí thịnh. Xem lão tử kinh ngạc. Nổi giận. Tiến lên nói ra. Diệp Không. Đây là cha ta. Nam Đô Thành Thành Thủ. Diệp Không nhìn hắn xin lỗi rõ ràng còn như vậy hoàn. Cũng không còn sắc mặt tốt. La hét. Ngày hôm qua kinh ngạc rồi. Hôm nay khiên cha ngươi đến thăm khiêu khích có phải hay không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 89. Hờ. Ồ, Tài Kiền nghe thấy những lời này còn kém muốn thổ huyết. Khiên cha ngươi mới được là nắm đi ra đây này. Ngươi! Hồ Tài Kiền nộ chỉ Diệp Không? Hắn thật sự quá tức giận rồi. Lão tử đã có hại chịu thiệt rồi. Trả hết môn đạo xin lỗi. Ngươi còn muốn thế nào? Ở trước mặt mắng ta cha ta với ngươi biện rồi. Có thể thình lình sau lưng đã đến một cước tiểu súc sanh còn làm càn như vậy cho ta quỳ xuống. À nhé! Hồ Tài Kiền đầu gối phía sau bị đá, bất quá cũng chỉ là một cái lão đảo cũng không có quỳ xuống. Quỳ xuống. Hồ Tài Kiền thầm nghĩ ta không có nghe lầm chớ. Miệng nói lời xin lỗi coi như xong đi, còn dùng quỳ xuống cho cái này mười mấy tuổi tiểu tử. Cha! Mà khi Hồ Tài Kiền quay đầu lại lúc, lại trông thấy lão Tiếu Lăng Lệ ác liệt lại mang theo khẩn cầu ánh mắt. Hồ Tài Kiền nén giận. Cái gì cũng không nói rồi. Cắn răng một cái. Phúc thông một tiếng quỳ xuống. Người là quỳ xuống. Có thể trong lồng ngực lại phản phất nổ khai mở. Một loại mãnh liệt khuất nhục cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Tiểu tử. Một ngày nào đó ta muốn cho ngươi hoàn lại. Gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Hồ Tài Kiền quỳ xuống. Hồ Thành Thủ nắm bắt chính mình mũ. Đối với Diệp Không cung kính địa bái. Nói ra. Hạ quan gia tiểu súc sanh ngày thường không kiên nể gì cả. Hung hăng càng quấy cuồng vọng đã quen. Ngày hôm qua đắc tội bác thiếu gia. Hôm nay đặc biệt đến thăm xin lỗi. Thỉnh bác thiếu gia xử phạt. Cái này. Lại để cho một bên đứng đấy không nói chuyện Cửu phu nhân sợ hãi than. Thành này thủ tuy nhiên quan không lớn. Cũng không nhỏ nha. Như vậy tự lại để cho nhi tử cho hắn quỳ xuống. Cửu phu nhân có chút không tin vào hai mắt của mình. Bất quá sau đó Cửu phu nhân lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Ai ông thần tự là ông thần nha, ai gặp gỡ ai không may. Vốn cho rằng bản phu nhân ta tính toán chịu nhục rồi. Hiện tại xem ra. Người ta đây mới gọi là chịu nhục. Mà thôi mà thôi. Đường đường ngũ phẩm thành thủ đều được đối với hắn như thế tư thái. Ta một cái nữ tắc người ta còn cùng hắn đấu cái gì đâu này. Trông thấy cảnh này. Cửu phu nhân vậy mà đoan chính tâm tính. Từ nay về sau nếu không dám đắc tội Diệp Không cùng Trần Cửu Nương. Trông thấy Hồ Thành Thủ như thế bên trên nói. Diệp Không cũng có chút ngượng ngùng rồi. vội vàng đo Hồ Thành Thủ nói ra. Hồ đại nhân miễn lễ. Kỳ thật đâu rồi? Ta người này còn là phi thường rộng lượng đấy. Cũng không muốn cùng tiểu bối tính toán chi ly. Hồ Tài Kiền tâm muốn chết đều đã có, mẹ đấy, ngươi cái này gọi là rộng lượng. Lão tử so ngươi còn lớn hơn vài tuổi đây này. Ngươi mẹ hắn mới được là tiểu bối. Hồ Thành Thủ là cái tiêu chuẩn khẩu Phật tâm xà. Cái gì đều nhịn được. Lời gì cũng nói ra. Lập tức cười nói. Bác thiếu gia. Nếu không chê. Ta và ngươi tự huynh đệ tương xứng. Lão phu hư trường mấy tuổi. Tự là huynh trưởng. Ta này nhi tử bất hảo được rất. Về sau không thiếu được ngươi cái này thúc thúc nhiều dạy bảo. Ân. Nên đánh tự đánh. Cần mắng cứ mắng. Được. Lúc này thật sự thành tiểu bối rồi. Hồ Tài Kiền trước mắt tối sầm ông trời. Ơ y. Cha ta cái này tiểu bá vương về sau có thể làm tiểu vương bác rồi. Mà ngay cả đã có chuẩn bị tâm lý cửu phu nhân đều muốn té xỉu rồi. Một là kinh ngạc tại Diệp Không Cường thế. Quả nhiên không hổ là ông thần danh tiếng nha. Hai là kinh ngạc tại Hồ Thành Thủ vô sĩ. Người này quá không biết xấu hổ a. Cái gọi là người không biết xấu hổ tự vô địch. Diệp Không thật đúng là tìm không ra cái gì lý rồi. Cho dù Hồ Tài Kiền dù thế nào không phục biểu lộ. Ngươi đem làm thúc cũng không có ý tứ cùng vãn bối so đo không phải. Đã nói như vậy. Cái kia hiền chất tự đứng lên đi. Người ta như thế bên trên nói. Diệp Không cũng không có ý tứ lại so đo. Kêu lên Hồ Tài Kiền. Dùng trưởng bối khẩu khí nói ra. Kỳ thật ta cũng không còn muốn cùng ngươi so đo. Thật sự là nhìn ngươi quá đần. Đã đến người khác địa đầu. Phải ra vẻ đáng thương. Nhìn xem nơi này là ai tráo đấy. Nhìn xem người nọ là không phải nhắm trúng khởi. Ngươi tình huống như thế nào cũng không biết. Tự đùa nghịch uy phong đập phá quán. Ngươi nói ngươi có phải hay không đần. Ta giáo huấn ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi cho ngươi cha mất mặt. Hồ Tài Kiền quỳ đều quỳ. Lại để cho Diệp Không nói vài lời. Tự nhiên cũng chịu được. Rõ ràng cuối cùng gật đầu nói. Xác thực là như thế này. Ta về sau sẽ không rồi. Hồ Tài Kiền ngoài miệng nhận lầm. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ nói. Đúng. Ngươi nói không sai. Hiện tại nơi này là ngươi tráo đấy. Ta tự cúi đầu ra vẻ đáng thương. Đợi đến lúc nơi này không phải ngươi tráo. Hắc hắc, ngươi kêu ta là ông nội gia đều vô dụng. Đã như vậy, cái này sự tình coi như xong đi, ta cũng không tiễn, các ngươi cũng chậm đi thôi. Diệp Không trực tiếp tự hạ lệnh trục khách rồi. Quấy rầy, hạ quan cáo từ. Hồ Thành Thủ đối với Diệp Không lại thi lễ, lúc này mới mang nhi tử đi ra ngoài. Sau lưng còn vang lên Diệp Không dặn dò, hiền chất đừng quên ăn não heo, rất bổ đấy. Mà ngay cả cửu phu nhân đều nhịn không được bật cười lên, tiểu tử này ngoài miệng một chút cũng không buông tha người. Nàng che miệng tự muốn rời đi rồi. Nhưng lại bị Diệp Không gọi lại. Cửu phu nhân có chuyện. Muốn cùng ngài thương lượng một chút. Diệp Không có việc cầu người cũng là khách khí. Cửu phu nhân có chút không thích ứng hắn khách khí. Trong nội tâm còn lấy vì sự tình gì đâu rồi. Lại vừa hỏi. Mới biết được. Là theo nàng muốn người đến. Bác thiếu gia. Một cái tiểu hồng còn chưa đủ, còn muốn đánh ta phòng tiểu quyên chủ ý. Cửu phu nhân hỏi. Diệp Không vốn định nói là cho Liễu Trường Thanh hỗ trợ kia mà. Thế nhưng mà vừa nói như vậy. tiếp theo làm cho người ta biết rõ hai người này sớm có tư tình. Diệp gia quân quy nghiêm khắc. Binh sĩ nói yêu thương đều là tội lớn. Ha ha, ta là cho tiểu quyên chuộc thân, không phải thu vào làm thiếp. Diệp không không có biện pháp, đành phải lập lờ. Cửu phu nhân cười nói. Vậy ngươi đối với tiểu quyên, so với tiểu hồng khá tốt đâu rồi. Các ngươi sớm đã có lui tới đi à nha. Diệp không té xỉu, lão tử cùng nha hoàn kia thanh bạch được không nào. Bất quá đoán chừng hắn nói. Cửu phu nhân cũng sẽ không tin tưởng. Diệp không cũng chỉ có nhận thức lấy bôi ở tử hướng trên đầu khấu trừ. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm cái gì rỗi rảnh nói toé ngữ. Cửu phu nhân kính xin ngài dơ cao đánh khẽ, muốn bao nhiêu chuột thân phí, đều không có vấn đề gì. Diệp không cũng không có phủ nhận. Đã có vừa rồi một màn, cửu phu nhân đã trọn đời khó quên rồi. Nào dám hồi trở lại ông thần mặt mũi. Cười nói. Ha ha. Bác thiếu gia đề bạc tự keo kiệt rồi. Không chính là một cái tiểu quyên nha. Ta lập tức đem văn tự bán mình cầm qua ngươi tự là. Đều là người một nhà cả. Có cái gì không tốt thương lượng đây này. Cửu phu nhân sảng khoái. Diệp không cũng sảng khoái. Vậy thì cảm tạ cửu phu nhân. Về sau cần muốn giúp đỡ, gọi ta chính là. Đón lấy cửu phu nhân gọi người lấy ra tiểu quyên văn tự bán mình. Tiểu quyên cũng cùng đi theo rồi. Cửu phu nhân đang tại Diệp không mặt, lại dặn dò tiểu quyên muốn quý trọng bác thiếu gia tình cảm. Hảo hảo hầu hạ thiếu gia. Diệp không nghe được mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Mang theo tiểu quyên đi nhanh lên rồi. Đi ra ngoài phát hiện Liễu Trường Thanh đã tại bên ngoài đã chờ đợi. Việc này Diệp không cho dù đã xong. Liễu Trường Thanh vui vẻ mang tiểu quyên đi mua phòng kết cục đã định. Đi nha môn bên trên hộ khẩu. Những này đều không cần Diệp không quan tâm. Sự tình trên cơ bản xong xuôi rồi, Diệp không liền chuẩn bị ra khỏi thành tu luyện rồi. Trở lại chính mình tiểu viện. Trần Cửu Nương cùng Lưỡng Nha Đầu tuy nhiên không muốn. Có thể cũng biết không có thể chậm trễ Diệp không tu luyện. Lại là một phen dặn dò. Diệp không lúc này mới bình yên ly khai Diệp phủ. Diệp không cởi ngựa đi mua chút ít ngô hạt giống, ra khỏi thành hướng nam mà đi. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị tìm cái địa phương nào tu luyện? Tốt nhất muốn vắng vẻ một điểm, an toàn một điểm, linh khí sung túc một điểm đấy. Hoàng Tuyền lão tổ hỏi. Hắc hắc, những này ngươi cũng đừng quan tâm, ta tự nhiên sớm có ý định, ngươi tự an tâm theo ta đi là được. Diệp không xác thực đã nghĩ kỹ, tự đi lần trước Phạm Cửu Xà mang chính mình đi chỗ kia không phải rất tốt. Vắng vẻ, đủ hoang vu, bề ngoài giống như cũng không có nguy hiểm gì. Phạm Cửu Xà có thể ở cái kia giết người cướp của, nói rõ hắn đã trinh sát qua chung quanh không có gì tình huống đặc biệt. Rất nhanh, một người một kỵ theo quan đạo đi ra, lại đi đến thảo nguyên tiến vào cây đước lâm. Cái này đoạn lộ không tính ngắn. Lần trước đi đã đi mấy canh giờ. Cho nên Diệp không cưỡi ngựa sắp đến lúc trời đã tối rồi. Cái chỗ này, chớ không phải là lão tổ ta bị ảnh tộc đuổi giết bắt được dị tộc tu sĩ chỗ ẩn thân. Tuy nhiên 10 vạn năm qua hoàn cảnh sớm đã cải biến. Thế nhưng mà xa xa thập vạn đại sơn không có chuyển địa phương. Hoàng Tuyền lão tổ càng xem càng giống như. Diệp không tưởng tượng. Đúng rồi. Phạm Cửu Xà ở chỗ này đạt được tiểu kiếm pháp khí vật phẩm. Nói rõ lúc trước Hoàng Tuyền lão tổ thân thể tự là chết ở chỗ này. Đúng vậy. lão tổ ngươi ở 10 vạn năm địa phương. Lần này mang ngươi trở lại chốn cũ. Ngươi có cái gì cảm khái muốn phát đâu này? Diệp không hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói. Từ chỗ kia a. Nếu là lão tổ ta năm đó tùy tiện giá cái pháp khí. Trong nháy mắt đã đến. Ngươi rõ ràng đã thành lâu như vậy. Thật sự là lãng phí thời gian. Diệp không bất đắc dĩ nói. Này, lão tổ, ngươi không muốn đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng được không? Ta ở đâu ra phi hành pháp khí? Nếu là có, ta cũng muốn đằng vân giá vũ. Có thể bây giờ không phải là không có sao? Diệp không nói xong lại hỏi, cái này tiểu kiếm pháp khí có hay không phi hành công năng đâu này? Ta lần trước xem vạn huyền chân nhân phi kiếm kia lấy ra có thể dẫm phải phi hành đấy. Đồ bỏ đi pháp khí cũng có thể phi hành. Hoàng Tuyền lão tổ nói. Rất nhiều pháp khí đều tăng thêm phi hành công năng. Nhất là phi kiếm. Thế nhưng mà tăng thêm phi hành công năng sẽ giảm bớt pháp khí một bộ phận uy lực. Cho nên rất nhiều người thà rằng phi kiếm không có phi hành công năng. Cũng phải đem cái này bộ phận năng lượng đặt ở công kích bên trên. Mà thanh tiểu kiếm này pháp khí tự là như thế. Nói như vậy ta về sau còn muốn khác tìm phi hành pháp khí rồi. Diệp không chán nản. Thất vọng kẹp kẹp bụng ngựa. Thúc mã đi mau. Thế nhưng mà lập tức hắn lại trở lại vị đến. Nói như vậy, cái này tiểu kiếm pháp khí công kiếp rất cường đại rồi. Đồ bỏ đi pháp khí nha, loại này trung phẩm pháp khí cường thịnh trở lại có thể thế nào? Như là năm đó, ai muốn tiễn đưa lão tổ ta như vậy pháp khí, lão tổ ta chuẩn rút nát mặt của hắn. Tại Hoàng Tuyền lão tổ trong miệng, sẽ không có thứ tốt. Động bất động năm đó như thế nào? Nghe được thật sự là chán ngấy. Ta nói lão tổ, ngươi không nếu đề năm đó dũng được không? Hiện tại nếu ai tiện đưa ta vài món như vậy pháp khí ta tự cười đến không ngậm miệng được rồi. Không có có chí khí. Diệp không thở dài, không có biện pháp, ai kêu ta cùng đâu này? Cùng người nghèo đàm chí khí thật sự rất xa xỉ. Hoàng Tuyền lão tổ đưa lên một tiếng khinh bị chế nhạo. Rồi mới lên tiếng. Cái này tiểu kiếm pháp khí đâu rồi? Tuy nhiên tại lão tổ ta trong mắt. Hãy cùng một kiện tựa như rác rưởi. Bất quá. Đối với ngươi mà nói. Đây là một kiện không tệ pháp khí rồi. Có thể nói tại đồng loại hình cùng cấp bậc ở bên trong. Sắp xếp tiến lên liệt. Diệp không nghe xong. Rất vui vẻ. Cái này vốn chính là một kiện trung phẩm pháp khí. Nếu như lại là trung phẩm pháp khí người mạnh nhất. Cái kia cũng đã rất tốt. Nghe nói rất nhiều tán tiên vẫn còn sử dụng hạ phẩm pháp khí đâu rồi. Đó mới là thật sự cùng. Bất quá Diệp không còn chưa kịp cao hứng. Chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ còn nói thêm có thể coi là không tệ pháp khí. Cũng muốn sử dụng người lợi hại mới được. Nói như vậy. Trúc cơ về sau. Tốt nhất đã đến trúc cơ trung kỳ. Tài năng đem pháp khí uy lực phát huy đến cực hạn. Cho nên nói đồng dạng pháp khí tại không cùng người trong tay. Uy lực cũng là có ngày đêm khác biệt đấy. Ta đây hiện tại có thể phát huy mấy thành đâu này? Diệp không hỏi. Hai thành. Hoàng Tuyền lão tổ vô tình địa đã kích Diệp không? Mới hai thành nha. Diệp không căm tức nói kiện pháp khí này uy lực lại đại, chỉ có thể phát huy hai thành lại quản có gì hữu dụng đâu. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc nở nụ cười tiểu tử, bằng không những tu sĩ kia đều dốc sức liều mạng để tu luyện. Pháp khí cái đồ chơi này, tại viễn cổ tự là cho trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng đấy. Chỉ là bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ quá nhiều. Lúc này mới sửa chữa pháp khí luyện chế phương pháp. Lại để cho luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng. Ngươi mới luyện khí tầm 3. Ngươi muốn phát huy bao nhiêu uy lực đâu này? Cho dù ngươi tu luyện ngũ hành thăng tiên thuật, linh lực thần thức đều viễn siêu người bên ngoài. Ngươi tối đa đem cái này tiểu kiếm pháp khí phát huy 3 thành uy lực mà thôi. Cho nên ngươi hay là muốn nhiều tu luyện. Khổ luyện mới có thể có ngày nổi danh nha. Hai người nói xong. Thời gian bất tri bất giác qua. Đêm làm ánh trăng đã treo cao đỉnh đầu lúc. Chỗ mục đích cuối cùng đã tới. Đêm làm Diệp Không dục ngựa đi vào cái kia phiến trong rừng đất trống lúc cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn ngây ngẩn cả người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 90 N. Ơi này như thế nào nhiều như vậy tù lung thảo. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không biết tại đây đã từng phát sinh kịch chiến. Diệp Không cũng không nghĩ tới. Cái này tù lung thảo sinh mệnh lực mạnh như thế. Hơn nửa năm thời gian. Trên đất trống vậy mà dài khắp nguyên một đám hình vuông dây leo kết thành lồng giam. Dưới ánh trăng. Nguyên một đám dựng thẳng lấy lồng giam lôi ra một khối bóng đen. Nhìn về phía trên tự giống như nguyên một đám đứng thẳng quan tài. Cảm giác có chút quỷ dị. Cái chỗ này như thế nào đây? Diệp Không nhảy xuống ngựa, nhìn xem cái này một mảnh tù lung thảo. Nơi này không tệ. Tuy nhiên tù lung thảo đều là hạ phẩm cấp thấp linh thảo. Có thể nhiều như vậy số lượng. Cũng có thể cung cấp không ít một thuộc tính linh khí. Bất kể thế nào nói nếu so với Diệp Phụ ở bên trong linh khí dồi dào nhiều hơn. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu nói. Diệp Không cười nói là trọng yếu hơn là. Những này tù lung thảo còn có thể cho rằng phòng ở đâu rồi. Ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng trọng yếu có một chỗ ở a. Đúng vậy, còn có thể ngắt lấy chút ít tù lung thảo hạt giống, về sau đối địch nói không chừng còn có hiệu quả đây này. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không cần người phải sợ hãi phát hiện từ nhỏ kiếm pháp khí cụ ở bên trong bay ra đến. Cái kia hầm ở nơi nào? Hoàng Tuyền lão tổ tại lồng giam trên cỏ bên cạnh đã bay một vòng. Trở về thở dài. Năm đó đây là một cái thôn nhỏ. Cũng không có thiếu người ta. Ta vừa vặn giết một cái dị tộc tu sĩ. Phi đến nơi đây. Tự lặng lẽ chui vào một gia đình hầm. Không thể tưởng được 10 vạn năm qua đi. Tại đây vậy mà đã thành một mảnh hoang vu. 10 vạn năm qua đi. Thương hải tan điền. Biến ảo vô cùng. Núi non sông ngòi cũng có thể cải biến phương hướng. Làm sao huống là cái thôn nhỏ. Diệp Không một bên đáp trả. Một bên dùng tiểu kiếm pháp khí tại một cái dây leo kết thành lồng giam bên trên đào ra cung cấp người ra vào cửa nhỏ. Thiếu nghiêng. Diệp Không tự làm ra một cái đơn giản gian phòng. Mà Hoàng Tuyền lão tổ lại chưa từ bỏ ý định. Vội vàng tìm kiếm cái kia đã từng ở qua hầm. Đừng tìm được lại có thể thế nào. Ngươi nguyên lai thân thể, sợ là liền cả xương cốt cũng không toàn bộ rồi, hay là trước giúp ta luyện chế tích cốt đan a? Diệp Không theo túi trữ vật lấy ra khoang lương thụ trái cây. Hoàng Tuyền lão tổ nhưng lại không thuận theo. Cánh tay huy động liên tục. Đem giữa đất trống gian tiểu đình tử phế tích bên trên hòn đá đều đập nát. Y nguyên không thể tìm được cái kia hầm cửa vào. Ma nó ở nơi nào? Hoàng Tuyền lão tổ tức giận mà hỏi thăm. Ta nói ngươi làm gì không nên vội vã tìm cái kia hầm. Chẳng lẽ ngươi ẩn giấu cái gì bảo vật tại đây? Diệp không nghi hoặc mà hỏi thăm. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hoàng Tuyền lão tổ biến sắc, bất quá lập tức nở nụ cười, cái đó có bảo vật gì đáng giá lão tổ ta như vậy tìm. Chỉ có điều ta là muốn nhìn một chút năm đó tọa hóa chỗ, cảm khái một phen mà thôi. Vậy thì cho ta luyện đan a. Ai? Không thể tưởng được lão tổ ta sống 10 vạn năm. Cuối cùng lưu lạc thành ngươi cái này mao đầu tiểu tử đen nô. Còn chuyên môn luyện tích cốt đan loại này đồ bỏ đi. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng nha. Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn địa lay động đầu cười khổ bay trở về. Cái này lồng giam trong cỏ bộ phi thường nhỏ hẹp. Cũng tự 1 mét vuông diện tích. Hai người lách vào ngược lại cũng có thể. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ lại không vui. Không nên mình cũng khai mở một gian. Dù sao cái này lồng giam nhiều. Diệp không cũng mặc kệ hắn. Mình mở thủy tu luyện. Đầu tiên muốn làm đấy. Đương nhiên tự là luyện hóa cái kia kiện mực giao gia chế thượng phẩm phòng khí cụ. Đã có cái này đồ chơi. An toàn thì có cam đoan rồi. Vài ngày về sau. Diệp không đi ra một cái lồng giam. Mặt mũi tràn đầy đường làm quan rộng mở. Xem xét tự là đã thành công đã luyện hóa được hộ giáp. Hắn cởi bỏ cánh tay. Chút nào nhìn không ra mặc quần áo. Hộ giáp đã ẩn tiến thân thể của hắn. Lão tổ. Ngươi nói cái này hộ giáp có phải là thật hay không giống như ngươi nói như vậy hữu hiệu đâu rồi. Nhìn không thấy sờ không được. Cũng không có kim lóng lánh. Diệp không cao hứng rất nhiều cũng có điểm hoài nghi. Ngươi biết cái gì? Vẫn còn lồng giam trong bụi cỏ đi dạo Hoàng Tuyền lão tổ mắng một câu. Vung tay tự ném tới một cái hỏa cầu thuật. Quát lạnh nói. Chớ né. Diệp không biết rõ hắn sẽ không hại chính mình. Hơn nữa hỏa cầu thuật uy lực có hạn. Liền đứng đấy tùy ý hỏa cầu đánh tại chính mình ngực. Oanh! Đem làm hỏa cầu dính trên thân một cái chớp mắt. Chỉ thấy màu đen xám hộ giáp lập tức hiện ra. Ngạnh kháng tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu thoáng một phát nổ thành một mảnh hoa mỹ hỏa tinh biến mất. Mà Diệp không lại lông tóc không tổn hao gì. Hộ giáp lại biến ảo tiến thân thể. Diệp không vui vẻ lau lồng ngực của mình. Cười nói ai? Thật sự rất hữu hiệu đâu rồi. Ha ha! Quả nhiên là đồ tốt. Lão tổ! Lại đến mấy cái? Đừng đùa! Nhanh đi luyện tập khu vực thuật. Luyện tốt rồi tự luyện hỏa cầu thuật. Băng đạn thuật. Đem những cái kia pháp thuật đều biết luyện rèn luyện. Chớ xem thường những cái kia cấp thấp pháp thuật. Cái kia có thể tăng lên ngươi đối với các loại thuộc tính linh lực lực khống chế. A, đã biết. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đông đi xuân tới. 3 tháng sau đích một ngày ánh mặt trời sáng lạng, xuân ý dạt dào. Ánh mặt trời trốn ở màu trắng đám mây sau lười biếng. Thời tiết cáo biệt rét lạnh. Ấm lại không nhiệt nóng. Cây đước lâm đã trải qua một cái mùa đông. Bỏ đi màu nâu đỏ áo ngoài. Sinh trưởng ra tiên đỏ như lửa mới cành. Xa xem xét. Giống như từng mảnh hỏa diễm. Trông rất đẹp mắt. Cây đước lâm trên không. Một hồi phá phong thanh âm. Chỉ thấy một người tu sĩ lưng cõng hai tay. Bình tĩnh địa đứng tại một kiện thú cốt pháp khí bên trên chậm rãi bay tới. Đây là một cái ăn mặc thanh điện sắc vải thô quần áo tuổi trẻ tu sĩ. Y phục của hắn cũng không phải Nam Đô thành dân chúng thích mặc áo dài, mà là cùng mang tộc nhân Ác Xuyên đeo đoạn đã cùng loại. Chỉ có điều trên lưng nhiều treo rồi một cái màu đen túi trữ vật. Cái này người trẻ tuổi mang tộc tu sĩ động tác tuy nhiên nhàn nhã, phi hành địa cũng quá chậm. Đó cũng không phải bởi vì hắn muốn thưởng thức cây đước lâm cảnh sắc. Thật sự là hắn phi hành pháp khí quá đồ bỏ đi. Tốc độ nhanh như vậy tự là cực hạn rồi. Mang tộc tu sĩ đạp trên bạch cốt phi hành pháp khí, lăng không bay tới, đảm nhiệm phong bức trụ vỗ hắn thẳng đồng ốm quần. Hắn bề ngoài giống như nhàn nhã. Có thể ánh mắt cũng tại bốn phía quan sát. Không phải ngắm phong cảnh, mà là thập phần cảnh giác địa dò xét chung quanh. Dù sao hắn chỉ là cấp thấp tu sĩ, ai cũng có thể niết một bả. Hắn cũng không muốn chọc những cái kia lợi hại tu sĩ. Trông thấy tự xa xa tránh đi. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Khá tốt. Dọc theo con đường này không có gặp được tu sĩ, cũng không còn gặp được linh thú, vô cùng an toàn. Bất quá hắn lại không có buông lỏng cảnh giác. Ai bên kia là chuyện gì xảy ra? Nguyên một đám tiểu phương lồng sắt là một loại kỳ lạ cây mà. Mang tộc tiểu tu sĩ ánh mắt đã rơi vào hồng trong rừng cây một khối trên đất trống. Đi xem. Mang tộc tiểu tu sĩ cải biến ngược, chậm rãi bay tới, đem làm tiếp cận về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện có linh khí chấn động. Hạ phẩm cấp thấp linh một. Mang tộc tiểu tu sĩ trong nội tâm một hồi vui vẻ, gia tốc bay tới. Tuy nhiên hắn không rõ đây là cái gì thực vật, cũng không hiểu cái này thực vật đến cùng có chỗ lợi gì. Thế nhưng mà chỉ cần là linh thảo linh một, tự nhất định hữu dụng. Hái chút ít hạt giống hoặc là trái cây, nói không chừng hay vẫn là cái gì có hiệu quả quý hiếm linh một đây này. Cũng không biết là cái gì cỏ cây, rõ ràng sinh trưởng ra như thế kỳ lạ tạo hình. Vừa vặn hái một ít, lập tức đến phường thị có thể đổi chút ít linh thạch. Mang tộc tiểu tu sĩ vui vẻ địa hạ xuống tới, giơ lên tay khẽ vẫy. Con linh thú này đầu lâu chế thành phi hành pháp khí tự bỏ vào túi trữ vật. Hắn là mang tộc tu tiên môn phái nhỏ một cái tiểu tu sĩ. Môn phái này rất nhỏ, cũng rất nghèo. Hắn nhỏ như vậy tu sĩ vậy thì càng nghèo rồi. Nghe nói hồng hoang phụ cận có một chỗ phường thị, tưởng đi gặp thị trường. Hắn cũng chỉ là đi gặp thị trường, thật sự không có có dư thừa đồ vật cầm lấy đi trao đổi. Linh thạch càng là không có. Vốn tưởng rằng lần này đi là tay không đến tay không hồi trở lại, lại không nghĩ rằng ở nửa đường bên trên nhặt được chút ít kỳ dị đức linh thảo. Lần này thật sự là giao hảo chở. Mang tộc tiểu tu sĩ vui vẻ nói lấy, đã nghĩ đi tìm cái này tù lung thảo hạt giống. Giờ phút này Diệp không đang tại cùng Hoàng Tuyền lão tổ nói chuyện đâu rồi. Hắn trải qua 3 tháng luyện tập, đã hoàn toàn nắm giữ tiểu kiếm pháp khí sử dụng, mà ngay cả các loại pháp thuật đều luyện được rất thành thạo rồi. Đang chuẩn bị trở về thành một chuyến, bất quá Hoàng Tuyền lão tổ rồi lại mắng lên: ngươi cái này không an phận gia hỏa, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào hay sao. Diệp không ngạc nhiên nói: 3 tháng, ta hồi trở lại đi đến thăm lão nương, trấn an thoáng một phát lão bà. Cái này có cái gì không đúng? Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói: ngươi là muốn trở về cùng các nàng cáo biệt thoáng một phát, sau đó tự đi ra ngoài hành tẩu một phen. Ta nói đúng mà. Diệp không bị Hoàng Tuyền lão tổ đoán đúng tâm tư. Nở nụ cười. Cũng không còn phủ nhận. Nói ra đúng nha. Ngươi xem ta hiện tại là tự nhiên bảo vệ năng lực. Nên đi ra ngoài chuyển một vòng. Tán giải sầu nha. Thuận tiện giúp mẹ ta tìm kiếm trì mặt đan dược. Còn có thể lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Nhìn xem phong thổ. Càng nói không chừng gặp được cái gì cơ duyên. Thôi đi. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói. Đúng vậy. Tiểu tử ngươi xác thực linh lực cùng thần thức cường đại. Luyện khí tầm 3 rõ ràng có thể cho tiểu kiếm phát huy 4 thành uy lực. Đây là lão tổ ta không nghĩ tới đấy. Thế nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng ngươi cũng đã rất lợi hại rồi, cánh cứng cáp rồi, có thể đi ra ngoài đã bay. Nói cho ngươi biết, ngươi còn sớm lắm. Tự loại người như ngươi con kiến nhỏ, đi ra ngoài phân phút đồng hồ đã bị người bóp chết. Tu tiên giới không phải trong tương tượng của ngươi tràn ngập ôn nhu đấy. Khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, không nghĩ qua là tự vạn kiếp bất phục. Giết người đoạt bảo nha, thế nhưng mà ta không có bảo có thể đoạt nha. Diệp không miệng cưỡng nói. Ngươi tiểu kiếm cùng hộ giáp cũng đủ để làm cho người ta giết ngươi. Ta không lấy ra còn không được. Tu tiên giả giết người căn bản không cần lý do. Tự giống như ngươi ngày nào đó tâm tình không tốt. Ngươi một cước giết chết mấy con kiến. Những cái kia cao cấp tu sĩ giết người căn bản là cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Không phải còn ngươi nữa mà. Hoàng Tuyền lão tổ té xỉu, ngươi nguyên lai càng làm lão tổ ta tính toán tiến vào. Nói cho ngươi biết. Ngươi chuyện hư hỏng. Ta tuyệt không giúp đỡ. Ngươi đem làm lão tổ ta bây giờ còn là toàn thịnh nguyên anh kỳ mà. Diệp không cười nói cái kia chuyện của ngươi ta cũng không giúp đỡ. Hoàng Tuyền lão tổ ngạc nhiên nói ta có chuyện gì? Tìm được cái kia hầm tìm kiếm bảo vật chứ sao? Hoàng Tuyền lão tổ phiền muộn nói ngươi là làm thế nào biết hay sao? Diệp không so với hắn còn phiền muộn. Ta nói lão tổ. 3 tháng này. Ngươi đều đem mảnh đất này mặc toàn bộ lật tung rồi. Ta lại không biết. Ngươi cho ta ngốc mà. Hoàng Tuyền lão tổ lập lòe cười cười cũng không còn phủ nhận. Diệp không lại truy vấn. Lão tổ. Nói. Đến cùng cái gì bảo vật. Có thể làm cho ngươi lớn như vậy tu sĩ đều nhớ mãi không quên. Với ngươi không có sao, cho ngươi cũng không có gì dùng. Hoàng Tuyền lão tổ trốn tránh không đáp. Vậy ngươi nói cho ta biết cái kia là vật gì, tên gọi là gì được rồi đi. Diệp không không thuận theo không buông tha. Nói cho ngươi biết. Ta cũng không biết. Trông thấy Diệp không vẻ mặt không tin. Hoàng Tuyền lão tổ lại nói ta chỉ biết là đó là một bảo bối. Nhưng lại không biết có làm được cái gì. Ít nhất nó có một cái tác dụng. Lại để cho hồn phách của ta tại tiểu kiếm pháp khí ở bên trong 10 vạn năm đều không chết. À, cái này rất hữu dụng nha. Diệp không gật đầu nói. Bằng không ngươi cho rằng là cái nguyên anh tiến vào pháp khí có thể ngủ 10 vạn năm bất tử. Hoàng Tuyền lão tổ tức giận nói xong. Lại nói ta nói tiểu tử. Ngươi cũng đừng nghĩ cách a. Đến lúc đó lấy ra. Cũng chỉ là đặt ở ngươi cái kia. Nếu như ngươi tưởng nuốt. Tự đừng trách ta lão tổ trở mặt. Diệp không cả giận nói ta làm sao có thể làm tình đâu này. Thỉnh ngươi không nên vũ nhục nhân cách của ta. Chúng ta là bằng hữu ngươi biết mà. Tình so kim kiên. Tình ý vĩnh tồn. Lại có bảo vật gì so ra mà vượt chúng ta thuần khiết mà cao thượng tình hữu nghị đâu này. cho nên ta tuyệt đối sẽ không nuốt đấy, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Tuyền lão tổ lúc này mới yên lòng lại, hỏi, nói đi, ngươi biết hầm ở nơi nào? Diệp Không lại nở nụ cười, nói cho ngươi biết có thể, bất quá có điều kiện đấy. Nếu là ngươi về sau phát hiện vật kia bên trong có chỗ tốt gì, ngươi được thêm ta một suất. Hoàng Tuyền lão tổ trừng mắt hắn hơn nửa ngày, mới lên tiếng. Ta hiện tại rốt cục minh bạch. Nguyên lai vô sĩ hai chữ như vậy ghi. Này ta nói sẽ không tham ô ngươi bảo vật, ta vô sĩ mà. Có thể ngươi đây là xảo trá. Diệp Không Vô lại nói, ngươi có đáp ứng hay không a? Hoàng Tuyền lão tổ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày nhíu lại, nở nụ cười. Bên ngoài có một luyện khí 6 tầng tu sĩ, ngươi có phiền toái? Hoàng Tuyền lão tổ duỗi lưng một cái, lười nhác nói, lão tổ ta có chút khốn, a ta đi ngủ. Nếu như ngươi đánh không lại, đã kêu ta hỗ trợ. Bất quá có điều kiện a, nói cho ta biết hầm ở nơi nào, bằng hữu trân trọng. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, thân thể càng co lại càng nhỏ, tiến vào tiểu kiếm pháp khí ở bên trong. Này, ngươi đừng chạy. Ngươi cái này vô sĩ lão gia hỏa, vứt xuống dưới bằng hữu. Lâm Trận bỏ chạy. Tính toán ta Diệp Không nhìn lầm người rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười nói, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ha ha, sao ngươi cấp 3 tầng đâu rồi? Ngươi cái này không có kinh nghiệm thực chiến nê bai. Ngươi coi chừng nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 91. Cờ. Áo này vô danh linh một gia có thể thật sự rất cứng rắn đâu rồi, cũng không biết nó hạt giống giấu ở đâu này. Mang tộc tiểu tu sĩ nói thầm lấy. Hắn rất tưởng hái đến loại này vô danh thực vật hạt giống. Nhưng khi hắn đến thu thập lúc mới phát hiện, chính mình không biết linh một hạt giống ở đâu. Nói như vậy, thực vật hạt giống đều bị cứng rắn da bao khỏa, tự giống như hạt đào. Mang tộc tiểu tu sĩ đoán hạt giống khẳng định tại hình chữ nhật lồng giam bên trong, có thể ngăn cách tù lung thảo dây leo. Không phải dễ dàng như vậy đấy. Ít nhất cần một bả sắc bén đao kiếm loại pháp khí. Bất quá cái này người tu sĩ thật sự là nghèo quá rồi, cùng đến không có bất kỳ một thanh đao kiếm loại sắc bén pháp khí. Dùng hỏa cầu thử xem. Tiểu tu sĩ ném ra một cái tiểu hỏa cầu. Có thể lồng giam rễ cỏ bản không mua trướng. Hỏa cầu không có phát ra bao nhiêu hỏa hoa tự dập tắt. Đang lúc hắn lão hổ ăn quy không có đường nào thời điểm có người xuất hiện. Bằng hữu, cái này phiến tù lung thảo là huynh đệ ta chủng đấy, kính xin hạ thủ lưu tình. Diệp Không cười đi tới, dùng rất khách khí khẩu khí nói ra. Ngươi chủng hay sao? Tù lung thảo. Cái tên này ngược lại là chuẩn xác. Mang tộc tiểu tu sĩ nghe người ta nói lời nói, vốn là cả kinh, có thể quay đầu lại nhìn Diệp Không liếc, hắn liền yên lòng. Luyện khí tầng 3 quá thấp, thấp đến vẫn không có thể sử dụng pháp khí. Có thể hay không sử dụng pháp khí là cân nhắc một người tu sĩ sức chiến đấu chủ yếu chỉ tiêu. Không thể dùng pháp khí, vậy thì ý nghĩa chỉ có thể sử dụng pháp thuật để chiến đấu. Cái kia còn có cái gì đáng sợ đây này?